Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ngông cuồng, cậu biết đây là nơi nào không, mà dám ở đây dương oai hả? Bà già của Vương Phủ tất nhiên có thể đánh giá được mình không phải là đối thủ của thanh niên trước mặt nên trong lòng cực kỳ e ngại, đành phải chuyển hướng, lấy danh nghĩa là trụ cột của Vương Phủ, uy hiếp nói. Cậu thanh niên, tôi cảnh cáo cậu, lão phu nhân nhà tôi, đã gần đến cảnh giới thần tông vô hạn rồi, nếu như cậu không muốn chết tốt nhất nhanh rời khỏi Vương Phủ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đó. Advertisement, Tô Thương dừng bước lại, khiêu khích nói. Lão phu nhân nhà bà lợi hại như thế sao, bà ta ở đâu, sao không ra giết tôi đi? Advertisement, là do cậu may mắn thôi, lão phu nhân nhà tôi 2 ngày trước đã đi Giang Bắc rồi. Bà già của Vương Phủ nói tiếp. Cậu có biết lão phu nhân nhà tôi đi làm gì không? Tôi không biết, bà có thể nói cho tôi biết không? Tô Thương tò mò hỏi. Ha ha, nhắc đến cổ Hồng Nguyệt, bà già của Vương Phủ lộ ra một vẻ kiêu căng, nói. Lão phu nhân nhà tôi cùng với tông chủ Thiết Quyền Tông, và nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, đang liên thủ tạo áp lực đến Dược Vương Điện. Có lẽ cậu không biết, gần đây Dược Vương Điện tổ chức một đại hội thầy thuốc, địa điểm ngay tại Sơn Trang Y Vân ở Giang Bắc, bây giờ những nhân vật lớn của Dược Vương Điện đều đang ở đó. Bà già của Vương Phủ nói tiếp, lần này, nếu Dược Vương Điện không thỏa hiệp, lão phu nhân nhà tôi sẽ cùng với tông chủ Thiết Quyền Tông Trương Trường Sinh và ông chủ nhà họ Đỗ là Đỗ Minh Viễn ở Thâm Thành cùng nhau ra tay, khiến tất cả những người cấp cao của Dược Vương Điện đều chết tại Sơn Trang Y Vân. Có điều, dựa vào sự tích của Dược Vương Điện mà nói, họ tất nhiên là phải thỏa hiệp rồi, không dám chống. Bà lão Vương Phủ lạnh lùng cười nói. Cậu thanh niên, đến Dược Vương Điện cũng muốn thần phục lão phu nhân nhà chúng tôi, cậu thì tính là cái thá gì chứ, dám ở ngay nhà lão phu nhân mà dương oai sao? Nếu cậu biết thức tỉnh đúng lúc thì lập tức rời khỏi đây đi, bà lão này sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà già của Vương Phủ vênh vang đắc ý nhìn Tô Thương, cho rằng thanh niên này nghe đến danh hào của lão phu nhân nhà mình, trong lòng sẽ run sợ, mặt mày xám xịt mà bỏ trốn. Nhưng mà chỉ sau một giây, nét mặt bà ta cứng đơ lại, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Bởi vì Tô Thương bỗng nhiên ra tay, trực tiếp bóp lấy cổ bà ta. Chấm, bà già kia cả đời này của tôi, hận nhất là bị người khác uy hiếp. Phàm là kẻ trực tiếp uy hiếp tôi sẽ tuyệt đối không để sống sót. Bà cũng không ngoại lệ. Vừa nói xong, Tô Thương dùng sức lên 5 đầu ngón tay, lập tức bẻ gãy cổ bà già của Vương Phủ. Nét, bà già của Vương Phủ trợn trừng 2 mắt, đồng tử nhanh chóng co vào, rất nhanh liền hoàn toàn không thở được. Đường đường là cao thủ cảnh giới thiên tông hậu kỳ, ở ngay trước mặt Tô Thương, lại không hề có sức đánh trả. Sau khi tiện tay vứt bỏ xác chết của bà già của Vương Phủ, Tô Thương quay người, ánh mắt nhìn xuyên thấu vào lớp kính, nhìn vào Tô Dực Cân. Cách chương.